ở chốn núi non hoang sơ, bên rừng bên sông thế này, chuyện gặp mấy loại ma cỏ là chuyện bình thường như cơm bữa. Có một đêm, ba em cùng một số chú bác khác, tầm 7-8 người chèo bè tự chế ra giữa sông bắt cá. Trên bè lúc này có một chú tuy lớn tuổi nhưng hơi ngờ ngạch một chút, ai nói gì cũng tin. Chú này còn độc thân nên ban ngày đi làm, đêm về đi chơi, không phải bóp chặt thời gian rảnh để đi bắt cá như ba em và các bác có gia đình khác, nên đây là lần đầu đi bắt cá. Mà khổ cái đêm nay lại là đi bắt trộm chỗ khúc sông người ta giăng lưới nuôi. Bè ra giữa sông, đến chỗ người ta nuôi, các bác ra lệnh im lặng để thả lưới bắt, không thôi nói chuyện gì dầm họ bắt được thì có mà chạy không kịp. Chú độc thân này thì hoàn toàn đâu biết kế hoạch nên hỏi: sao phải im? Bà em biết chú này sợ vu vơ lắm nên chôn luôn. Sao mày nói to thế? Đi vượt biên qua Campuchia mà mày nói to thế, công an nghe thấy bắn chết hết cả lũ bây giờ. Sao lại đi vượt biên làm gì? Sao mấy anh bảo đi bắt cá mà. Đi vượt biên buôn lậu kiếm tiền chứ làm gì. Mày lên bè rồi thì im lặng đi. To tiếng tụi hắn bắn tỉa từ trên bờ xuống, xuyên óc, tao không chịu trách nhiệm đâu. Ngay tới đây thì chú này đứng lên dãy nảy làm nghiêng cả bè ru lên. Thôi đi, các anh cho em về. Vợ em còn chưa cưới, em không cần tiền. Các anh cho em vào bờ lại, rồi đi đâu thì đi. Mấy ông này vẫn cố đùa dai, nạt chú này, nhưng cố rằng nhỏ giọng như sợ ai đó nghe thấy. Tao nói rồi, ngồi im có nghe không? Theo ra đây là đi được nửa đường rồi, qua bên kia bờ là Campuchia rồi. Về cái gì nữa? Mặt chú này giờ sợ không còn giọt máu, ngồi bệt xuống bè. Còn mấy ông xung quanh thì không nhịn được nữa, cười hô hố sảng khoái, quên cả việc mình đang đi ăn trộm. Bỗng đang cười, một bác mặt biến sắc, môi lập cập run run, chỉ vào bụi tre ven sông. Theo tay chỉ của bác ấy, cả đám người nhìn sang thì thấy một bóng trắng nhìn như người nộm đuổi chim ngoài đồng lượn là là trên mặt sông rồi bay tót lên ngọn tre. Lúc này, từ cười nghiêng ngả, ai cũng chuyển sang cứng đờ người đứng nhìn. Sau vài giây hiểu ra cái gì thì ra sức ba chân bốn cẳng chèo bè thật nhanh quay vào bờ. Riêng chú độc thân này thì đã ngất đi từ bao giờ luôn. Đi làm trên khu này có nhiều người xa quê nên thường một năm về quê một lần. Có người xa quá đến mức nghỉ phép cũng không về quê luôn mà ở lại trên đó. Dạo đó có hai cô chú đó được nghỉ phép cùng nhau. Nghỉ liền mấy ngày buồn quá không có chuyện gì để làm nên lấy rơm bện thành một hình nhân rồi lấy quần áo của chú này mặc vào. Lên phòng y tế mượn cái cáng khiêng bỏ hình nhân này lên rồi giả là người chết khiêng đi chôn. Hai người này khiêng hình nhân lên ngang chỗ mọi người đang làm rồi giả vờ khóc kể như đám tang thật, làm ai cũng chửi là hết cái để chơi. Không dừng lại ở đó, hai người này khiêng đi chôn thật rồi về. Tối hôm sau, người trong khu tập thể thấy chú này cứ đêm đang ngủ thì bò dậy rồi đi thẳng lên chỗ chôn cái hình nhân đó nằm ngủ. Người ta thấy vậy đi theo khiêng chú này về. Nhưng đêm sau cũng vậy, cứ nửa đêm thì lồm cồm bò dậy đi. Có hôm không ai thấy đi theo thì sáng ra chú này tỉnh dậy tự đi về. Còn cô chơi cùng thì cứ sáng ra lên núi bứt lá cây ăn, chiều lạng vạng lại lững thững đi về. Cơ quan biết chuyện nên liên lạc gia đình hai cô chú này lên đưa về. Nghe nói chú này về nhà được mấy hôm thì chết trong lúc ngủ, còn cô này thì mất liên lạc luôn, không thấy tin tức gì cả. Trên đó là một số câu chuyện ma cỏ vặt vãnh mà giữa chốn núi hoang rừng thiên gặp như cơm bữa. Tiếp theo là chuyện cầu cơ. Chuyện cầu cơ thì có thể mỗi nơi người ta có những cách làm khác nhau, nhưng chung quy lại thì vẫn là muốn có những câu trả lời của các vong hồn nhưng không có xác nhập, hoặc có xác nhưng không khai khẩu được. Không khai khẩu được là sau khi nhập vào chỉ ú ớ chứ không nói được thành tiếng. Thời này đang là thời bao cấp, vấn đề vui chơi giải trí cũng không có nhiều, lại đi làm công trường sát núi, còn thắp đèn dầu nên tivi chưa có, nên các trò vui chơi giải trí chỉ có thể là đốt pháo, ăn uống, kể chuyện, đánh bài và số đề. Chính cái số đề này đã đưa những con người này đến với trò tiêu khiển chết người là cầu cơ. Cầu cơ mà ba em từng tham gia tại đây thì sơ qua được miêu tả như sau. Một miếng giấy khổ lớn có ghi 27 chữ cái và các dấu huyền sắc hỏi ngã nặng bằng tiếng Việt. Bên góc còn vẽ một hình vuông chia làm 4 ô: ma, quỷ, thần, thánh. Một miếng gỗ hòm mài thành hình tròn rồi vẽ bát quái âm dương vào. Riêng cái miếng gỗ này thì ba em kể, cùng hội cầu cơ này có một ông là đội trưởng tổ thi công. Ông này ham số đề cực, nên đến lúc bảo thiếu miếng gỗ này, thì ông liền cho một anh công nhân nghỉ một ngày có lương về quê kiếm cho bằng được chỗ nào hốt mã để kiếm một miếng gỗ mang lên công trường chơi. Trong hội chơi này, có một ông tên A biết võ và cách chơi. Ông A này còn giải được người bị vong nhập, quỷ nhập nữa. Nghe bà em bảo, trước ông A này theo một ông thầy nào đó học phép, nhưng không yêu nghề nên bỏ về lúc sắp học xong, đi làm công nhân. Bà bảo ông A có võ thần quyền, nhưng rất quái dị. Mỗi lần dùng võ và làm phép là nhai mảnh chai rau ráu. Bà em vốn rất sợ ma, cho tới bây giờ cũng thế. Chỉ có mẹ là không sợ thôi, nhưng vẫn tham gia cầu cơ vì chắc ăn rằng có ông A này biết rõ nên cứ tham gia với cả mê đánh số đề nữa. Em tưởng ba em hiền lắm, nhưng cách đây vài năm em phát hiện hồi xưa cầu cơ đánh đề, ba em luôn dẫn top đầu và có cái tên người ta đặt cho rất kêu nữa mới ghê chứ. Đêm đó, sau khi cơm nước xong, tập trung tại phòng ông A, mọi người bày ra bàn cơ và con cơ. Ngoài ra, còn có một mảnh khăn điều cho một cô khác đội. Được biết cô có căn, nhưng căn nhỏ, không có khả năng khai khẩu. Thêm vào đó, có chuẩn bị mảnh chai đập vỡ sẵn để phòng bất trắc và chai rượu lớn. Tập trung sắp xếp xong, cô đội khăn điều đỏ ngồi xếp bằng trước bàn cơ để ông A làm phép. Gọi cô này là cô Đồng. Người ngồi quanh bàn cơ là những người tuổi thân và dần. Ông A này thắp ba cây nhang rồi làm phép đọc bài văn cầu cơ. Ông đọc xong gõ vào bàn cơ mấy cái, rồi cô Đồng này giật giật vài cái. Mọi người xung quanh lúc này cảm nhận được sự lạnh đi trông thấy của nhiệt độ trong phòng qua ánh đèn dầu hiu hắt. Đồng thời con cơ gỗ bắt đầu chuyển động. Ông này hỏi: "Hôm nay ai về đây cùng chúng tôi? Xưng danh để tiện bề đối đáp." Con cơ gỗ lúc này di chuyển từ từ. Nói thật là nếu không phải ba em kể, em không tin đâu. Khúc này em hỏi ba em về sự di chuyển của nó. Ba nói là nó di chuyển tốc độ như cục sắt trên tấm gỗ, có cục nam châm để ở dưới cho nó đi theo ấy. Chậm rãi làm người ta ngồi xem muốn thót tim ra ngoài. Con cơ di chuyển quanh bàn cơ một vòng, rồi về ô có ghi chữ quỷ. Mọi người lúc này tím mặt, đảo mắt từ con cơ qua cô Đồng, rồi nhìn lên ông A. Ông này nhanh như cắt, vừa lấy nắm mảnh chai nhai rốp rốp, mắt trợn ngược long sòng, hiện rõ những đường vân máu nhìn rất hung dữ. Một tay đứng tấn, tay còn lại xòe ra, ngón trỏ gập vào trong lòng bàn tay, như múa quyền, hạ một phát như chặt xuống đỉnh đầu cô Đồng. Cô này nảy mạnh một cái, rồi ngã lăn ra đất luôn. Ông A này bảo: "Gặp quỷ rồi, làm lại đi." Em nói thật là ngày xưa nhàn rỗi không có cái gì chơi, nên chơi mà không biết sợ luôn. Ngay cô Đồng này cũng thế. Cô kể lại, bình thường nếu vong thường nhập sẽ có cảm giác mọi thứ xung quanh hiện tại lâng lâng rồi như thiếp đi như ngủ. Nhưng lần này cô thấy trước mặt xuất hiện nhiều bóng đen đến giành giật cô, cười hô hố quái dị rồi mới thiếp đi. Sau khi cho cô Đồng này hoàn hồn, 15 phút sau lại tiếp tục cầu lần thứ hai. Lần này cũng y chang như vậy. Sau khi xong thủ tục, biết cô Đồng đã có vong nhập về, ông A này hỏi danh tính vong đang về, thì con cơ gỗ di chuyển một vòng bàn cơ, rồi về tại ô thần. Tất cả dõi theo, thấy thế thì rất mừng. Ông này hỏi thần gì, thì con cơ chạy lần lượt để các chữ cái xếp lại thành chữ núi. Sau đó ông hỏi một số câu hỏi thông lệ, như núi này là núi gì, đất này thuộc địa phận nào để test độ tin cậy, thì bắt đầu câu đoạn xin số và hứa là nếu chúng sẽ cúng tạ. Theo bà em kể, thì câu cơ này có đủ các hình thức, thể loại vong nhập như ma só, quỷ, ma đói, thần, thần núi là đa số. Lâu lâu hên hên thì gặp được một ông thánh, thấy thánh lên thì đảm bảo chúng đậm, nên cứ gom tiền mà quất. Bản thân em trong đám giỗ ông nội em cũng từng gặp một ông thánh nhập vào xác ông sư phụ của thằng P, nhà cô 10, và cho em một con số. Chiều đó ra ngay giải độc đắc thật ạ. Còn mấy vong khác ngoài thánh thì tỷ lệ chỉ được 70%. Ngoài ở cầu cờ ở đây ra, ba em còn tham gia cầu cờ ở chính nhà ông nội em nữa, do bác hai em đứng ra cầu. Cầu ở nhà nội thì không có cô Đồng nào cả, chỉ có mỗi con cờ và bàn cờ, nhưng cầu vẫn lên. Và lần cầu ở nhà nội em cũng chính là lần cuối khiến ba em không bao giờ chơi trò này nữa. Trong nhà nội thì không có ma nào, ngoài đường vào được mà nhập, nên lúc cầu 2-3 lần mới được. Và nhập vào cơ là bà tổ cô mà ông nội em thờ ở cạnh ngoài hiên. cứ chạy thành chữ, bảo đang về là bà tổ cô. Bác hai em hỏi là thật không, thì cứ chạy thành một câu. Tao nói dám không tin, tao vặn cổ từng thằng. Tới đây thì ông nào ông nấy mặt xanh lét. Bà còn nói thêm, còn chơi trò này lần nữa, đừng có trách. Kể từ đó ba em không bao giờ tơ tưởng đến trò này nữa. Phần 2. Về khu đất mới. Công ty ba làm khoảng năm 1990 thì chuyển về gần nhà nội 3 km, tức là khu nhà em đang sống bây giờ. Ở đây có núi nên có thể khai thác đá xây dựng. Ban đầu chuyển về thì ba được cấp cho một nhà trong dãy nhà tập thể của công ty. Ở đây được tầm 2 năm thì được cấp cho khu đất trên 250 m² để xây nhà. Lúc xây nhà thì sinh em luôn. Lúc đang làm nhà nước mà sinh con thứ ba thì bị buộc thôi việc, nên ba mẹ em hoang mang là không biết có nên sinh em ra hay không. Nhưng sau đó, mẹ đã kiên quyết cho em chào đời. Sau khi sinh xong giờ quá thất vọng, vì là gái nên ba đi làm suốt, ngày chỉ về nhà vài tiếng, còn ở luôn trên công trường. Sau này, khi em lớn, em giống nhiều nhất, với cả nhà em khá lên từ lúc em sinh, nên sau này ba rất thương mẹ, kiểu như cảm thấy có lỗi. Mẹ em sau khi thôi việc thì chuyển qua buôn bán. Sau một thời gian kính thưa các loại bán, thì cuối cùng nhà em cũng có được căn nhà cấp 4, xe Dream, xe cánh én. Mẹ em sáng bán bún, chiều bán nhậu, cả ngày có quán tạp hóa nữa nên cuộc sống khá ổn định. Khu em sống thì đi bộ tầm 5 phút đến một cái nghĩa địa lớn, chia ra làm hai khu là xóm trên và xóm dưới. Dân sống ở đây 95% là công nhân của công ty này. Cách em mấy nhà có một bà coi bói bằng ngải. Giữa hai xóm có cái nhà trẻ bỏ hoang. Tối tối đi qua đây, ai cũng dựng tóc gáy. Không biết vì sao có hôm, có bà xóm dưới lên xóm trên chơi. Tầm 10 giờ đi về thì thấy có người dắt theo đứa con hoang ngồi bên gốc dừa. Bà này thấy lạ không biết là ai, thì hai người này tiến về phía bà. Bà này nhìn xuống thì thấy nó không có chân, cứ là đà ảo ảo. Thì bà bỏ chạy, rơi cả dép mà không dám quay lại nhặt. Cô ở gần chỗ này bảo sáng sớm hay dậy quét lá rụng ngoài sân, thì nhìn ra ngoài toàn thấy bóng người không chân làng vàng. Lúc đó toàn thân cô cứng ngắt. Sau vài chục giây định thần thì vứt luôn chổi ở đó, đi vào đóng cửa, mà tim thì cứ đập như muốn đập bể ngực. Bạn ba em có một chú sau khi nghỉ làm công nhân thì về cất một cái nhà gần nghĩa địa này, nhận xây và sửa mộ các thí mạ. Ông này bảo ở đó đêm đang ngủ, cứ nghe thấy tiếng gõ cửa xin cơm, gõ cửa đòi vào nhà rồi la hét, hát hò, nói chuyện là bình thường, như vẫn cứ giả điếc mà ngủ. Ông này chạng vạng là thấy người mặc đồ cũ kỹ, đi xe đạp, ngày xưa cứ đi qua đi lại nhà ông hoài, nhưng không dám nói với ai, vì nhà còn có hai cô con gái, sợ con mình sợ hoang mang, nên ông vẫn yên lặng như không có việc gì xảy ra. Bình thường tối là nhà này đóng cửa hết, cửa sổ cũng không chừa. Hôm đó trời nóng quá và nghĩ mới 7 giờ tối nên để cửa sổ cho mát ngồi ăn cơm. Cô con gái ngồi sát cửa sổ đang ăn thì thấy tự nhiên bên ngoài cửa có cái đầu kỳ dị thò vào, dí sát mặt cô. Cô này kinh hãi quá, xỉu luôn không kịp hét. Sau khi tỉnh dậy, cô này một hai phải về ở với ngoại chứ không ở đây nữa. Từ đó cho dù Tết hay lễ, dù ban ngày, cô gái này cũng không về lại ngôi nhà đó nữa. Năm em học cấp 2, hè năm đó ngoài trời nóng nên tối ba mẹ em vác chiếu ra đất ngủ cho gió mát. Mẹ em ngủ ngoài hiên, tức là ngủ cửa chính của nhà. Nhà em cơ cấu ngoài vào trong như thế này: cổng, sân, hiên, cửa chính, phòng khách. Còn ba em ngủ trong phòng khách chỉ cách nhau cái cửa, cửa không đóng. Đang ngủ nửa đêm thì mẹ em mở mắt ra thấy có rất nhiều trẻ con mang áo xanh đỏ vàng tím chạy vào trong sân nhà em. Có một đứa nhảy lên bụng mẹ em rồi bóp cổ khiến mẹ em không thở được. Thấy ba em nằm bên đấy nhưng không sao gọi hay lấy tay đập ba dậy được. Mẹ em lúc đó liền đọc kinh A Di Đà ở trong đầu. Tầm 10 giây sau hết câu kinh thứ nhất thì mọi thứ biến mất và mẹ trở lại như bình thường. Gần nhà em có một bà coi bói. Bà này coi bói bằng ngải, hay qua nhà em mua trứng với nếp mãi, đồ ăn của ngải. Riêng ông chồng bà này cực kỳ thích ba em, nên bà hay qua đây chơi nói chuyện. Bà này hay bảo là, chú có con trai đấy, nhưng chả nuôi được. Ba em nghe thế thì cứ nghĩ là chắc sinh thêm đứa nữa, sẽ là trai, mà có sinh cũng không nuôi được nên thôi. À mà có nghe ai nói, ngải là khắc với kinh Phật, thì em xin nói lại là không hề. Bà này nuôi ngãi và tụng kinh bình thường, lúc nào cũng chuỗi hạt đeo tay, một chuỗi dài đeo cổ, mặc áo dài nâu như chùa và đọc kinh gõ mõ. Có hôm tụng kinh khuya đến 1-2 giờ sáng, bà thấy bên ngoài trời tối có ánh sáng vàng kỳ lạ. Vén màn ra xem thì thấy một người cao to hơn cả nóc nhà, nhưng chân thì bé tí như cái que, mang giáp phục cầm giáo đi trước đường. Nhìn thấy uy nghi chứ không hề thấy sợ hãi hay lạnh lẽo. Bà bảo với ba em, đó là thần đất ở đây, đi canh giữ cho dân mình, nhờ mình cung kính hàng năm cẩn thận, nếu gặp cũng không có gì đáng sợ cả. Bà này còn nói cho mẹ em biết là mẹ bị một vong theo, vong này là người phụ nữ dân tộc. Mẹ em lúc còn ở với ngoại hay đi cùng các ông bên họ ngoại lên rừng đốt than, đi theo lo cơm nước, lên trốn rừng rậm nên vong này thấy hợp, nó bám theo mãi. Mẹ em nhiều lúc cứ thấy nặng trĩu bả vai là do nó. Bà này là thầy bói nhờ ngãi nên việc bà làm giúp mẹ em cũng không được nhiều. Cho nên chỉ cúng xin giúp là thế mạng bằng ba con hình nhân, đặt bát hương lên bàn thờ ngãi và nhận mẹ em làm đệ tử để tránh bị vong làm phiền. Ngoài ra mẹ em còn không được mặc đồ đen, đồ họa tiết dân tộc, sơn móng tay chân hay trang điểm. Sau vài năm, năm đó em học lớp 9, thì nhà em xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Chị hai của em liên tiếp bị những cơn đau đầu kỳ quái hành hạ. Cứ ở nhà thì không sao, ra đường là đau, vai thì như bị ai đó ghì lại. Có hôm đi làm đau quá phải xin về. Về nửa đường thì đau quá, vứt cả xe ngồi giữa đường không được đi nữa. Nhà em lên chở xe, mẹ em thấy thế thì cùng với ba đi gặp một bà đồng để xem như thế nào. Bà này lên thì xưng là quận. Quận vừa thấy ba mẹ em thì bảo là có một đứa con mất từ lúc chưa hình thành có biết không. Mẹ em bảo không thì quận bảo quận sẽ cho gặp. Bà đồng này quay ra sân, chỗ đặt mấy cái am thờ hồi lâu, rồi quay lại nhìn ba mẹ em, đổi giọng khác gọi. Mẹ! Mẹ em giật thót mình, hỏi ai đấy, sao lại gọi như vậy, thì vong tự nhận là con trai của ba mẹ em. Con là con của mẹ, con mất từ lúc bé tí. Mẹ không biết, nên bao năm nay con không có nhà ở, không được hưởng nhang, không được dòng họ công nhận, không có áo mặc, không cơm ăn, không được đi học. Nhà mình ở... Còn có ba đây này. Có mẹ, có hai chị và có em con nữa. Nghe đến đây thì thông tin chính xác quá rồi. Mẹ em nhớ lại vài năm về trước, lúc ngủ, có mơ thấy một cậu bé trắng trẻo, không mặc quần áo chạy vào sân nhà, rồi gọi mẹ xong chạy đi mất. Mẹ em hỏi, bao năm nay, thế sao con không về báo cho mẹ biết? Con có vào được một lần. Lần đó ông thần ngõ sơ ý, con lèn chạy vào. Vừa gọi mẹ thì ông ấy đã đuổi con ra, chưa kịp nói gì cả. Nhà em lúc làm nhà xong được ông thầy hát yểm bùa hết bốn góc nhà, nên trừ những người nhà em thờ thì không ai đặt chân vào nhà được. Có lần ba em nằm mơ thấy ông nội em về thăm, cũng chỉ đi ngoài sân rồi đi bọc đường kiệt bên hông nhà ra sân sau nhà bếp chứ không vào được. Đến đây mẹ em không còn nghi ngờ gì nữa. Ba em hỏi, thế chị hai ở nhà đang làm sao mà đau kỳ lạ thế? Thì anh em bảo, con làm đấy, phải thế thì ba mẹ mới vào đây để gặp con được chứ. Bà em bảo có chuyện gì cũng tìm cách, chứ ai lại đem chị ra làm thế. Nhưng nghĩ lại nhà em yểm kỹ quá, anh em cũng không còn cách nào khác. Anh em tiếp lời, thế em con đâu? Về hỏi nó đi, dạo này nó đi học có học được gì đâu. Nó làm bài thi, con che hết, nên nó làm sai hết. Lúc này em đang sắp thi tuyển sinh lớp 10 các thím hạ. Em ở nhà học rất kỹ, từ nhỏ đến lớn học luôn đứng top ở trong lớp. Thế mà thi kỳ 2 lớp 9, em chẳng làm được gì cả. Đến mức cô nói học thế này thì không đậu trường công đâu. Sau khi về, ba mẹ em nhờ ông Hát lên khai tuổi, lập nồi hương sau chỗ thờ bà tổ cô để anh em được vào nhà, đốt vàng mã, áo giấy ngựa giấy bạch các kiểu để anh có thể đi học. Chị hai em thì không cần chữa cũng trở lại bình thường. Đêm trước, khi em đi thi tuyển sinh lớp 10, em lúc đó là học sinh giỏi văn nên kỳ vọng môn văn lắm. Mẹ em ngủ thì nghe có tiếng gọi nói một câu như này. Mẹ ơi, mai em con thi bài mà ba mẹ hay hát ấy. Mẹ em lúc ấy chiều hay hát karaoke, hát toàn nhạc cách mạng có bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bài này lúc vào nhạc có hai ông bà đó nói chuyện. Anh ơi, sao xe mình toàn không kính anh nhờ? Xe không kính không phải xe không có kính. Bom giật, bom rung, kinh vỡ mất rồi. Năm đó, đề văn tuyển sinh em ra bài, bài thơ tiểu đội xe không kính. Lại nói tiếp về anh em. Sau khi đã đặt bát hương và xin bà tổ cô dẫn dắt, thì ba mẹ em quyết định vào quận cầu lên gặp lần nữa xem như thế nào, đã được chưa, còn cần gì nữa không. Lần này thì nhà em đi đông lắm, có ba mẹ em, chị và hai em. Riêng bà chị thứ của em thì hình như là không có duyên với mấy chỗ như vậy. Nhà nội em năm nào đám dỗ cũng cầu cả họ lên nói chuyện, nhưng không năm nào chị này được về tham gia, toàn bận chuyện không cưỡng được. Nếu năm nào về được thì lại không cầu được. Ở chỗ quận này, mỗi người lớn đi thì được gặp một người thân ở cõi bên kia, nên lần này nhà em đi ba người thì gặp được ba người. Người đầu tiên là chị hai cầu anh em lên. Anh lên thì thái độ rất vui vẻ. Anh bảo: "Mẹ, con gặp được dòng họ mình rồi. Bà tổ cô ở cùng dắt con đi dạo, gặp ông nội nữa. Con về ngoại gặp được ông bà ngoại nữa. Ông ngoại giờ còn nằm ở nơi đất khách ấy, mẹ biết không?" Ông ngoại em trước là một trung tá của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Quảng Trị, hình như bị lính ám sát trong trận Khe Xanh. Đến giờ vẫn chưa tìm được chính xác địa điểm nên chưa mang ông về được. Mẹ em nghe thế thì lúc nói chuyện xong với anh thì cầu gặp ông. Nhưng mẹ em đã có chồng nên muốn gặp ông chỉ có cậu em mới cầu được. Anh bảo mọi thứ mẹ đốt cho đều nhận được hết. Hôm sau có đốt thì mang vào trong sân nhà mình mà đốt, đem ra đường đốt, các vòng lang thang không nhà, không ai thờ, nói thấy thế xuống vào giành của anh là anh giật lại mệt quá. Nó còn giật rách áo của anh nữa. Em cũng xin nói luôn ở đây cho những ai chưa biết về chuyện đốt vàng mã. Đốt vàng mã là một dạng như mình gửi vật phẩm cho người thân của mình ở thế giới bên kia. Giống như nhà các thím có người đi Mỹ gửi hàng về ấy. Trước khi đốt, phải thắp nhang, nói cho người mình sẽ gửi, cho họ biết trước rồi mang đốt. Đồ lúc trước đốt mang hiện trạng như thế nào, rách hay méo gì thì khi xuống đó người ta nhận được y như thế. Cho nên trước khi đốt, các thím tránh làm rách nhé. Có méo mó thì đem ra nắn lại cho tròn trịa. Trước khi đốt, nhớ đốt tờ sớ trình trước. Tờ này mấy chỗ bán đồ mà có bán buôn, 1.000 một tờ, mua về ghi tên tuổi người nhận và người gửi vào. Ví dụ như là chồng tên, chú tại, phường, quận, thành, xứ. Cái xứ này chắc ít bác biết, riêng chỗ em là xứ Cây Cốc. Gửi cho vợ là sinh năm, tạ thế ngày, gồm, gửi cái gì thì ghi ra. Nếu kỹ thì trên mỗi vật gửi, ghi luôn tên người nhận vào. Em toàn ghi thế cho tất cả đồ mã nhà em đốt, nên đồ nhà em gửi đi đều nhận được. Tất cả cái này ghi trên một tờ giấy bạch, rồi kẹp vào đốt chung với tờ sớ trình. Không thì các thím nhờ thầy cúng hoặc là chùa ghi cho. Sớ đốt cho vong linh thường là sớ kỵ, có màu trắng. Sớ cho thần, tổ cô, chú tiên là sớ vàng. Khi đốt, nhờ đốt trong địa phận nhà mình, vì chỉ người thân của mình mới vào nhà được. Đốt ngoài đường mấy vong lang thang nó giành giật. Nếu là đám dỗ, thì sau khi đốt xong đồ thần, bộ đồ có hai cái dù hay dùng để cúng đất và mâm giấy binh, mâm giấy xanh đỏ tím vàng và tờ giấy đỏ có nhiều cái đầu, thì mới đốt áo giấy cho người được đám dỗ. Nhớ đốt riêng ra, đừng có đốt chung. Các thím có biết khi cúng hay rắc gạo muối nổ ra đất không? Cái đấy là cho những ma đói và những người như anh em lúc chưa được cha mẹ nhận. Cúng ngoài sân có hai mâm. Một mâm trên có đầu heo gà, bánh trái xôi chè thì cho thần. Mâm dưới có xôi chè, cơm canh cá, ngô khoai, cháo thánh lỏng cho những người như vậy. Cho nên lúc rắc gạo muối đừng có vung ra tràn lan. Người ta nhặt cái đó như lương khô của chúng ta vậy. Vung ra người ta phải giang hốt lại, tội lắm các thím ạ. Nên rắc thành 5 nắm, 5 hướng thôi. Rắc xong tay trái để lên như lạy, tay phải cầm bát đựng gạo muối đó úp xuống báo cho người ta biết là hết rồi, để người ta đi. Em nói những điều tất yếu thôi, giờ không nhớ phải nói thêm gì nữa. Còn nghi lễ và giải thích về cách cúng cơm bàn thờ linh thì em nói trong phần 3 nhé. Trước gần nhà em, có bà đó nhà bên cạnh vừa cúng xong, bà đem chổi ra quét sân. Có vài cu nổ, gạo nó văng qua sân bà, nên bà quét xúc đổ luôn. Tôi đang ngủ thì có mấy người xông vào nhà la mắng: "Tao đang cắm đầu nhặt mà mày dám quét đổ đi hả?" Bà này thức dậy sợ quá, sáng mai ra chợ mua giấy áo, gạo muối, trái cây về cúng xin tha lỗi. Còn một bà khác thì một hôm nấu cơm xong, dọn ra không thấy đứa con nào về ăn, bà tức quá hét lên: "Con mời mấy cô mấy cậu về ăn nhanh cho con dọn." Sau chiều hôm đó thì bà đột nhiên trở bệnh luôn. Đi bác sĩ cứ bảo là không bệnh tật gì. Ông chồng bà này đi coi ra thì lúc cầu lên có một người đàn ông nhập vào bảo: Tụi tao đang ở ngoài đường đói lắm. Nó mời tụi tao về nhà ăn mà chẳng có gì để ăn cả, nên tao hành nó đấy. Xong thì nhà bà này phải bỏ ra mấy triệu ra lễ để xin cho bà, mà vì tội không biết nên mới lỡ miệng như thế. Lại nói tiếp câu chuyện hôm đi vào quận nhé. Sau khi nói chuyện được một lát, anh em bảo đến giờ phải đi. Cái việc giờ giấc này em sẽ giải thích sau. Không phải ai muốn về nói chuyện bao lâu cũng được. Anh em bảo, hôm trước mẹ đốt cho con ngựa chung trong bộ đồ đó, chỉ là con ngựa trắng thôi. Mẹ về sắm cho con ngựa đỏ để con dễ việc đi lại. Các thím hay thấy trên chỗ cảnh thờ hay đặt hai con ngựa gồm một đỏ một trắng không ạ? Nếu thấy cảnh nào có hai con này thì biết người ta thờ vong nam sút sổ hoặc ông quận nào đó nhé. Tuy nhiên, khi đốt vàng mã, áo giấy từ những bộ áo quận mua sẵn thì chỉ có mỗi con trắng thôi, cho nên anh em mới bảo mẹ đốt cho thêm con đỏ. Sau đó là đến lượt ba em. Ba em cầu ông nội lên, ông mất tầm hơn một năm. Ông nội lên nhìn ba em rồi thều thào. Bảy hả con? Các bác đừng bảo không tin là người nhà mình thật, với cả bảo các bà thầy này bị chuyện. Vì thật ra, riêng cái cách xưng hô cũng có thể biết có phải người nhà mình không rồi. Anh em khi lên gọi là ba mẹ, nhưng cái bà đi cùng bà cầu con bà lên thì con bà gọi là má. Bà chồng bà lên gọi chồng bà là gọi tên chồng bà luôn. Còn riêng ông nội em lên thì gọi ba em là bảy. Bà em nói, cha gặp con chưa? Cha ở dưới đó, có thiếu thốn gì không? Chứ cha ở với ai? Ông nội trả lời, cha gặp rồi. Nãy bay vào, cha đi về hắn tới đây mà. Cha nhập phủ lâu rồi, ổn định rồi. Có cái cây sắt này, hắn hành cha đau cái chân quá. Ông nội em lúc trước do gãy chân nên sức khỏe mới yếu dần. Lúc gãy chân, bệnh viện bắt vào trong cái chân cây sắt rồi bắt vít, vì xương người già yếu quá rồi. Lúc khâm liệm chôn, mọi người bảo mổ lấy cây sắt ra, thì nhà nội em bảo để vậy luôn, chứ người chết mà mổ xẻ họ nữa, thấy tội quá. Nhưng chính điều này gây hại, vì ma vốn kỵ sắt nên làm như thế không ổn. Con không biết được, thôi cha giáng ít năm, con hốt mã đem về nghĩa trang tộc mình thì con lấy ra cho cha. Ông nội cũng đồng ý, vì đâu còn cách nào khác. Ông nói, cha ở với thằng Tám, ông chú ngủ với ba em lúc cháy nhà. Nó ở dưới này có vợ rồi, con cái la om sòm, nhà thì đông đúc quan lính ra vào, ồn ào quá, ở không yên. Ông nội em lên cũng chỉ nói chuyện thế thôi, chứ bảo không cần gì, vì cái gì nhà chú cũng có rồi. Ông đi thì mẹ em cầu dì em, tức là em mẹ lên. Dì em bảo ông ngoại em giờ đang nằm ở ngoài Quảng Trị, đám dỗ lại về thôi. Còn chỗ ông nằm có nhiều người khác nữa, họ níu quá nên không về luôn được. Còn phần dì thì dì vào chùa rồi, mà bây giờ là nường, nhưng không có tài phép gì hết vì đã xuất gia, không vương vấn gì trần gian về thế giới ở bên ngoài cả. Dì này sinh ngày rằm, lúc sinh ra rất đẹp, đến mức người ta ở xóm trên xóm dưới phải chạy đến coi, ba ngày sau thì chết. Trong lúc ngồi đợi đến lượt nhà mình thì em có hóng hớt được một số chuyện sau. Có ba đó đi cầu ba chồng bà lên. Ông này chết sông do lật thuyền, chưa tìm ra xác. Ông lên nói bé tí, phải xê lại sát như người nhà nghe mấy rõ ông nói gì. Cô con dâu bảo, bà nói to lên, con chẳng nghe thấy gì hết. Hồi trước con tìm xác ba mà hết cách rồi, thuê người tìm không thấy, mà hôm nay mới biết chỗ này để cầu ba lên.